Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1310, chương 1312, Cửu Thiên Huyền Thiết Quỷ Mị Kỳ Tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại cảm ơn võ đế về sau. Lý Trường Sinh không có tiếp tục quấy rầy võ đế tu dưỡng. Trở về cung điện của mình, trọng yếu tự nhiên đặt ở sau cùng nhìn. Lý Trường Sinh đem thiên tai vương giới chỉ phóng tới sau cùng. Đầu tiên xem xét nghệ vương không gian giới chỉ. Uổng ngươi còn là một vị vương giả. Nghèo như vậy chua. Đợi đến mấy hơi thở sau đó. Lý Trường Sinh lộ ra biểu tình thất vọng. Tại nghệ vương trong giới chỉ. Đồ vật nhưng thật ra vô cùng nhiều. Có thể sửng sốt không có một dạng đạt tới thế giới kỳ vật cấp. Đến mức nghệ vương thành đạo chi vật. Đã sớm trong chiến đấu tổn hại. Thành một đống tài liệu. Không chỉ là nghệ vương. Còn lại chết tại Lý Trường Sinh trên tay vương giả. Song tự vương dị bảo cũng phần lớn tổn hại. Không có cách, bọn họ dị bảo cấp bậc cơ bản muốn so Lý Trường Sinh thấp phía trên một cái cấp bậc. Mỗi một lần bích lạc hoàng tuyền song kiếm hợp bích, thường thường liền sẽ có dị bảo tổn hại. Cũng có bị tam tài đăng đốt hòa tan. Càng là không thiếu bị hai tòa từ sơn đánh nổ dị bảo. Cho dù là tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Cũng có tổn hại khả năng. Lấy Lý Trường Sinh hiện tại nhãn giới đến xem. Thường thường chỉ có đạt tới thế giới kỳ vật bảo vật. Mới có thể đối với hắn có tác dụng lớn. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài. Tự nhiên còn có không ít truyền thừa miếng ngọc. Bất quá Vũ Vương đến từ Lạc Nhật Tông. Những truyền thừa khác miếng ngọc nội dung Lý Trường Sinh tại Lạc Nhật Tông cơ bản đều có thu được. Những người còn lại cũng là tác dụng không lớn. Chỉ có thể dùng để cất giữ. Tại ngay sau đó nghệ vương giới chỉ về sau. Vì để tránh cho thất vọng. Lý Trường Sinh đồng thời mở ra Vũ Vương cùng Nộ Vương không gian giới chỉ. Đem vật phẩm bên trong đều nghiêng ngã xuống trong sân. Hai đống đồ vật chồng chất thành núi. Không ngừng lóe ra các loại bảo quang. Không chờ tinh thần lực phản hồi. Lý Trường Sinh cũng cảm giác được trong thức hải dị thường. Cái này khiến trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần nụ cười. Sử dụng tinh thần lực phản hồi. Lý Trường Sinh vẫy tay. Hai kiện đồ vật hóa thành lưu quang. Rơi vào trong tay của hắn. Một kiện là một khối so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn ngọc giác toái phiến. Rất rõ ràng. Đây là cầu đạo ngọc giác toái phiến. Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại trong thức hải không ngừng rung động cầu đạo ngọc giác vọt ra. Bắt đầu dung hợp khối ngọc này giác toái phiến. Cầu đạo ngọc giác càng phát ra xu hướng hoàn mỹ. Không biết lần này dung hợp lại có bao nhiêu loại đại đạo có thể cung cấp tu luyện. Tuy nhiên lần này lấy được ngọc giác toái phiến không là rất lớn. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn như cũ là có chút chờ mong. Cầu đạo ngọc giác dung hợp cần nhất định thời điểm. Lý Trường Sinh bắt đầu đem ánh mắt rơi vào kiện vật phẩm thứ hai phía trên. Đây là một khối đen nhánh kim loại. Có chừng lấy to bằng chậu rửa mặt tiểu. Trọng lượng của nó viễn siêu tầm thường kim loại. Cũng không lúc nổi lên quang hoa khác màu. Quang hoa cùng sở hữu 9 loại nhan sắc. Lý Trường Sinh giật mình. Theo cái này khối kim loại đặc điểm đến xem. Lập tức có phán đoán. Đây là Cửu Thiên Huyền Thiết. Cửu Thiên Huyền Thiết bên trong Cửu Thiên hai chữ. Chỉ là Trung ương Quân Thiên. Đông phương Thương Thiên. Phía đông bắc Biến Thiên. Bắc phương Huyền Thiên, hướng tây bắc U Thiên, tây phương Hạo Thiên, phía tây nam Chu Thiên, nam phương Viêm Thiên cùng phía đông nam Dương Thiên. Cửu Thiên Huyền Thiết sinh ra điều kiện hơi đặc biệt, chỉ có làm thiên thạch từ Cửu Thiên rơi xuống thời điểm, liền sẽ hấp thu Cửu Thiên phẩm chất riêng, kim loại thành phần liền sẽ sinh ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Chỉ là, phù hợp yêu cầu thiên thạch ít càng thêm ít. Đây cũng là Cửu Thiên Huyền Thiết như thế thưa thớt nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, Cửu Thiên là thiên giới một bộ phận, như hôm nay giới phong bế, vốn là sản lượng không lớn Cửu Thiên Huyền Thiết có thể nói dùng một khối liền thiếu đi một khối. Lý Trường Sinh cất kỹ Cửu Thiên Huyền Thiết, xoa xoa đôi bàn tay, mở ra thiên tai vương giới chỉ, làm đứng đầu nhất song tự vương, hơn nữa còn là không chuyện ác nào không làm loại hình. Lại thêm Thái Dương chân quân truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên tài vương trong giới chỉ nhất định tồn tại đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Rất có thể còn không ít. Khi thấy không gian giới chỉ diện tích lúc, Lý Trường Sinh không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái giới chỉ này không gian rất lớn, có chừng mấy trăm ngàn m bình phương. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy nắm giữ lớn như vậy không gian giới chỉ. Quan trọng hơn phân nửa diện tích cũng đều chất đầy đồ vật. Số lượng nhiều đều nhanh sánh được Lang gia quốc khố. Chất lượng lại cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Làm không chuyện ác nào không làm. Tội ác chồng chất đỉnh phong song tự vương. Thiên tai vương cả đời không biết xử lý bao nhiêu cường giả. Thậm chí còn đồ qua vài tòa thành. Thân gia không phải bình thường phong phú. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, tam hoàng sáu đế phía dưới dồi dào nhất tồn tại có khả năng cũng là thiên tai vương. Dù sao lại thế nào dốc hết tâm huyết kinh doanh lãnh địa. Cũng kém xa ăn cướp đến nhanh. Huống chi thiên tai vương bản thân cũng có lãnh địa. Bây giờ những thứ này đều thành Lý Trường Sinh thu được. Dù là không phải toàn bộ, như cũ để Lý Trường Sinh mừng rỡ như điên. Lý Trường Sinh vốn là cực kỳ sung túc. Bây giờ đạt được thiên tai vương thu được. Tam hoàng sáu đế bên trong nội tình lớn nhất cạn phượng đế. Linh đế có lẽ ở phương diện này cũng không sánh bằng hắn. Đến mức thành đạo chỉ có trăm năm huyền hoàng. Cái kia liền không nói được rồi. Nhưng có thể khẳng định là thu hoạch được thượng cổ huyền hậu truyền thừa huyền hoàng. Khẳng định là dầu chảy mỡ. Lại nói, huyền hoàng tại thành đạo trước có nhiều như vậy nhân tình. Thân gia làm thế nào có thể kém đi nơi nào. Đến mức huyền hoàng thành đạo sau là cái gì tác phong. Lý Trường Sinh cũng không biết. Dù sao sẽ không có người chán sống. Dám đi bố trí huyền hoàng. Còn lại là lúc trước chấp trưởng vương mẫu kính huyền hoàng. Dù là vương mẫu kính thành rách dưới, cũng không người nào dám đi bố trí. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra trong giới chỉ bảo vật. Đem từng kiện bảo vật hoặc là truyền thừa miếng ngọc chọn lấy đi ra. Bảo vật tuy nhiều, nhưng phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu bảo vật cũng không nhiều. Ngoài ý muốn chính là, đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật vậy mà vượt qua 10 ngón số lượng. Chỉ bất quá hơn phân nửa đều là cùng một loại bảo vật. Hết thảy 11 kiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Trong đó có 7 kiện là một loại tên là quỷ mị kỳ tinh bảo vật. Quỷ mị kỳ tinh nắm giữ đặc thù năng lượng. Chỉ cần hấp thu loại này năng lượng, liền có thể từng bước đề cao mị lực. Nghe đồn thì có một tên xấu vô cùng nữ tính ngự yêu sư sử dụng quỷ mị kỳ tinh biến thành đỉnh cấp. Mỹ nữ, bất quá, quỷ mị kỳ tinh tồn tại hạn mức cao nhất. Đối mị lực đầy đủ cao người không có hiệu quả chút nào có thể nói. Cái này cũng thì đại biểu cho thứ này đối Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân vô hiệu. Quỷ mị kỳ tinh vẫn tồn tại tai hại. Phàm là hấp thu qua quỷ mị kỳ tinh người. Thường cách một đoạn thời gian nhất định phải hút tấn nam mỹ nữ máu mới. Mới có thể duy trì biến hóa sau khi dung nhan. Nếu không liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Chỉ có thể dùng để tu luyện kim ô cửu truyền. Lý Trường Sinh lắc đầu. Có nhóm này bảo vật. Hắn kim ô cửu truyền dù là không cách nào đạt tới đệ cửu truyền. Nhưng tuyệt đối có thể đạt tới đệ bát truyền hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Thiên tai vương là như thế nào thu hoạch được 7 khối quỷ mị kỳ tinh. Lý Trường Sinh không có hứng thú. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là phát hiện cái nào đó có thể sinh ra quỷ mị kỳ tinh tư nguyên điểm. Cũng hoặc là đánh cướp nắm giữ cái này tư nguyên điểm tồn tại. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, khả năng thứ hai là chủ yếu. Tại cất kỹ cái này 7 viên quỷ mị kỳ tinh về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu dần dần xem xét còn lại 4 kiện bảo vật. Cùng 10 mấy phần từ thông linh ngọc chế thành truyền thừa miếng ngọc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.